đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, khu vực Derby. Đến rồi, cầu cất giữ, cầu đề cử. Valencia thủ môn lần nữa hùng hùng hổ hổ. Lại tới, bất quá, lần này, Lý Minh Vũ cũng không để cho Valencia thủ môn quá mức xoắn suýt. Tiến vào vùng cấm địa về sau, một cái chân phải thấp bắn, đánh một cái cầu môn góc chết, hoàn thành dẫn bóng, 0-4, lại một lần nữa hoàn thành hat-trick. Trọng tài chính cũng là khắp nơi về sau thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. 8 trận đấu, 4 lần hat-trick, 1 lần poker, kinh khủng như vậy. Toàn bộ châu Âu tất cả đội bóng đều đang hâm mộ Barca cầu vận khí. Rõ ràng toàn bộ đội bóng đã dần dần lõm vào đến trong vực sâu. Mà lại nhất làm cho mọi người cảm thấy hứng thú Messi phải chăng rời đi Barca vấn đề này. Đoán chừng lập tức liền sẽ có đáp án. Năm 2020 mùa hè, một kiện làm cho cả giới bóng đá rất là khiếp sợ sự tình phát sinh. Messi hướng Barcelona chính thức phát ra rời đội thông điệp. Messi, CR, đây là thống trị toàn bộ cầu đàn hơn 10 năm siêu cấp cự tinh. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Từ năm 1991 bắt đầu, một mực là thế giới cấp cao nhất cầu thủ đại danh từ năm 2008, lúc ấy còn tại MU đá bóng CR lần thứ nhất thu được cái này một hạng vinh hạnh đặc biệt. Năm 2009, thì là Barca Messi lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh xưng. Đợi đến năm 2010, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng sát nhập, biến thành FIFA cầu Liên Hiệp Hội Giải Quả Cầu Vàng. Từ năm 2010 đến năm 2015, 6 giới giải quả cầu vàng bên trong, Messi độc tài 4 tòa giải quả cầu vàng, CR cầm xuống còn lại 2 tòa. Trong lúc nhất thời, hai người được xưng là thế giới bóng đá nhất thời du sáng. Từ năm 2016 bắt đầu, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn lần nữa từ FIFA gánh vác. 2016, 2017, liên tục 2 năm, CR lực áp Messi, liên tục 2 lần thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vòng nguyệt quế, đem mình vinh dự cùng Messi san bằng. Tiếp xuống trong 3 năm, chỉ có Messi tại năm 2019 thời điểm, lần nữa thu được một lần cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Còn lại 2 lần phân biệt bị World Cup năm Modric cùng năm 2020 như là thiên thần hạ phàm tầm thường Lewandowski thu hoạch được. Bây giờ, mặc dù CR cùng Messi vẫn là thế giới bóng đá đỉnh lưu, nhưng là hiện tại đại lượng ưu tú cầu thủ hiện lên. Thế giới bóng đá xuất hiện lần nữa năm đó loại kia trăm nhà đua tiếng trạng thái. Quả nhiên, tại trận đấu này kết thúc về sau, Barca liền truyền ra, Messi người đại diện, cũng chính là phụ thân của hắn, đã đi tới Barca, trọng khải Messi tục tầm hợp đồng. Lần này, để còn có chút lo sợ bất an Barca triệt để trầm xuống tâm. Bởi vì, bọn hắn trận tiếp theo đối thủ, chính là khu vực Derby đối thủ, Real Madrid đội. Real Madrid đội từ khi thả đi mình đương ra ngôi sao bóng đá CR về sau, trạng thái trở nên vô cùng không ổn định. Trước mắt, xạ thủ trên bảng, 20 vị trí đầu cầu thủ bên trong, chỉ có Benzema một người ở trong đó. Bất quá, cũng chỉ có 15 cái dẫn bóng. Xếp hạng thứ nhất Messi, tại Lý Minh Vũ về chỗ về sau, cũng là như là lần nữa kích hoạt lên tiến công thuộc tính. Liên tục dẫn bóng, trước mắt đã tiến 33 cái dẫn bóng. Phải biết, Messi tại Lý Minh Vũ về chỗ trước đó, cũng chỉ có 19 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Một trận hồng bài phạt dưới, một trận ngừng thi đấu, tiếp xuống 6 trận đấu bên trong, tiến vào 14 cái dẫn bóng. 2 lần hat-trick, còn có một lần kinh khủng trúng liền ngũ nguyên, bởi vì Lý Minh Vũ dẫn bóng hiệu suất quá mức lóa mắt. Vậy mà để cho người ta không để mắt đến Messi vị này khát máu sát thủ. Ngay tại mở ra máu của mình bồn miệng lớn, lộ ra lóe hàn quang răng nanh. Xếp hạng xạ thủ bảng thứ hai chính là Lý Minh Vũ. 8 trận đấu, 19 khỏa dẫn bóng. Lực áp bài danh thứ 3 tiến 18 cầu Suarez. Messi dùng 25 trận đấu mới tiến vào 19 cầu. Lý Minh Vũ chỉ dùng 8 trận. Kinh khủng như vậy à. Cái này một tuần lễ huấn luyện khóa. Barca toàn thể cầu thủ phong bế thức huấn luyện. Ngoại giới căn bản là không có cách biết được đội bóng tin tức. Bởi vì trận đấu này quá mức trọng yếu. Muốn đi đến Real Madrid đội sân nhà Bernabeu sân bóng. Đi khiêu chiến thi đấu vòng tròn thứ 3 Real Madrid đội. Trước mắt, Real Madrid đội chỉ là so Barcelona đội thiếu 4 phân. Nếu như trận đấu này thất bại, như vậy chẳng những muốn cùng đứng đầu bảng tiếp tục kéo dài khoảng cách, còn phải bị Real Madrid đuổi theo tới nguy hiểm. Trận đấu này, có thể nói, song phương đều là tình thế bắt buộc. Tây Ban Nha khu vực Derby, tại những năm gần đây, trở thành toàn bộ thế giới bóng đá làm người khác chú ý nhất tranh tài. Được xưng là thế kỷ Derby, mỗi một lần hai quả cầu đội giao phong, đều sẽ để toàn bộ thế giới ánh mắt đều đi vào Tây Ban Nha. Tập trung tại hai chi đội bóng trên thân, Real Madrid bầu không khí càng thêm ngưng trọng, bởi vì Real Madrid chẳng những muốn tại cuối tuần này đối mặt Barcelona đội khiêu chiến, mà là hạ cái giữa tuần, còn có một trận Champions League vòng tứ kết muốn đánh. Đối mặt chính là tại thi đấu vòng tròn bên trong đã vô dục vô cầu Premiership quỷ đỏ Liverpool. Trước mắt Liverpool hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 8. Cùng hạng 4 chênh lệch đã kéo ra đến 10 phần. Tại cuối cùng 6 trận đấu, muốn đưa thân trước 4, thu hoạch được kế tiếp mùa giải Champions League tư cách, đoán chừng cũng là không có cái gì có thể tính chất. Cho nên, bọn hắn hiện tại tất cả ý nghĩ chính là tại UEFA Champions League bên trong, thu hoạch được quán quân. Bởi vì, chỉ có dạng này, Liverpool mới có thể thu được hạ mùa giải Champions League tư cách. Cho nên nói, Real Madrid sẽ đối mặt một cái như đói như khát Liverpool. Đây chính là một trận tuyệt đối ngạnh chiến. Nếu như Real Madrid gặp phải không phải Barcelona, có lẽ bọn hắn sẽ đem trận đấu này hơi để nhường. Bảo tồn một chút chủ lực nhóm thể lực, hảo hảo chuẩn bị xuống cái giữa tuần Champions League vòng tứ kết. Nhưng là đối thủ là Barcelona đội, Real Madrid cũng không muốn tại mình sân nhà bại bởi đối thủ. Cho nên, trận đấu này, đối với Barcelona tới nói, cũng là một trận cứng đối cứng chiến đấu. Tây Ban Nha nơi đó thời gian, ngày 11 tháng 4, buổi chiều 15 giờ. Tại Real Madrid Bernabeu sân bóng, nghênh đón 2020-2021 mùa giải Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất trọng đầu hí. Khu vực Derby, Santiago Bernabeu sân thể dục, là Tây Ban Nha cự đầu Real Madrid đội sân nhà. 81.044 người Bernabeu sân thể dục không còn chỗ ngồi. Sân bóng bên ngoài còn có đại lượng song phương fan bóng đá tại đại quảng trường bên trên. Nhìn xem phía ngoài màn hình lớn, hát vang lấy song phương đội ca đến giúp đỡ chính mình đội bóng. Đây chính là khu vực Derby. Đây chính là thế kỷ Derby. Hai chi thế giới bóng đá thành công nhất câu lạc bộ ở giữa quyết đấu. Thành toàn bộ thế giới giới bóng đá trọng yếu nhất thời gian. Từ năm 1902 đến bây giờ, hai đội đã tiến hành 276 trận khu vực Derby. Barcelona lấy 115 thắng, 61 hòa, 100 thua tạm thời dẫn trước. Tại ngũ cầu thủ bên trong, Messi tại mình cùng Real Madrid khu vực Derby bên trong, 43 trận đấu, tiến vào 26 cái dẫn bóng, xa xa dẫn trước phía sau cầu thủ. Messi tại đối mặt Real Madrid đội thời điểm, đã từng hai lần mang mũ, cả quốc gia Derby hơn 100 năm trong lịch sử. Chỉ có tại năm 1935 thời điểm, Barcelona đội Mati Ventola từng có một lần poker kinh lịch, đại chiến hết sức căng thẳng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.